đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 363, cận chiến Bắc Mệnh Chi Vương. Góc truyện audio.com, edit, Tuyết Dung Hoa. Khi cơ giáp ở trạng thái hình thú, các bộ phận như tay và chân sẽ có sức mạnh rất lớn, lực lượng bộc phát ra cũng vô cùng cường đại, nếu sử dụng trong cận chiến, lực lượng của nó sẽ hoàn toàn áp đảo những cơ giáp khác. Còn việc hình thú đó là con gì thì còn phụ thuộc vào sở thích của người điều khiển. Mà giá cơ giáp trước mặt Lăng Lan thì lại lựa chọn hình tượng sư vương. Khuyết điểm duy nhất của cơ giáp hình thú chính là không thể bay vào tinh không hoặc bay quá cao, cho dù đẩy mạnh động cơ đến mức tối đa nó cũng chỉ có thể bay tới độ cao 50 mét. Nhưng nếu bỏ qua khuyết điểm này thì khả năng chiến đấu của nó vẫn rất cao, lực lượng của nó vô cùng cường đại, nếu dùng cho cận chiến dưới mặt đất những cơ giáp hình người khác căn bản không thể chống cự, chỉ có trạng thái hình người của vương cấp cơ giáp hình người mới có thể chống lại. Đó là khi cận chiến, còn đối với viễn trình công kích, thì do sau lưng của cơ giáp hình thú có trang bị hai laser pháo, mà hai laser pháo này có tầm bắn rất xa, vượt trội hơn hẳn so với súng ánh sáng bình thường, cho nên khi hai bên tấn công từ xa, cơ giáp hình người chưa kịp bắn chúng nó thì đã bị nó công kích trước một bước. Sức chiến đấu của cơ giáp hình thú cho dù là cận chiến hay viễn trình đều rất cường đại, được gọi là lục chiến chi vương. Mặc dù vậy, vẫn không có nhiều vương bài sư sĩ sẽ lựa chọn nó, bởi vì giống như tên gọi của nó chỉ là lục chiến chi vương, mà các trận chiến hiện tại hầu như đều xảy ra ở tinh không hoặc trên bầu trời. Mà ở hai phương diện này, cơ giáp hình thú liền giống như trứng chọi đá, một khi tiến vào những chiến trường này tuyệt đối sẽ bị những vương bài cơ giáp khác đánh tan tác. Giá cơ giáp thứ ba chính là cơ giáp mà Kiều Đình đã chọn, nó là loại chuyên dùng trong viễn trình công kích. Tuy khả năng tấn công từ xa của nó không bằng cơ giáp hình thú nhưng nếu so với các loại hình khác của vương bài cơ giáp thì lại tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là những trận chiến xảy ra trong tinh không, không có cơ giáp nào có thể vượt qua khả năng tấn công từ xa của nó, đồng thời tốc độ của giá cơ giáp này chỉ đứng sau cơ giáp biến hình, những cơ giáp khác đều phải thua một bước. Nếu trên chiến trường sử dụng loại cơ giáp này, xác suất sinh tồn liền được tăng lên rất nhiều, kể cả xác suất chiến đấu lập công cũng cao không kém, còn nếu xét về mặt tổng hợp thì giá cơ giáp này là đứng thứ nhất. Giá cơ giáp thứ tư thì có tay và chân cực kỳ thô tráng rắn chắc, phía sau lưng nó còn được trang bị hai thanh kiếm. Một thanh là vũ khí nhiệt kiếm quang, có năng lượng ánh sáng rất cường đại, một thanh còn lại là vũ khí lạnh khoan kiếm. Nhìn thiết kế của nó, liền biết đây là loại cơ giáp chuyên dùng trong cận chiến, nếu không nó đã không trang bị hai thanh kiếm này. Chuôi kiếm quang tạm thời không nói tới, chỉ cần nhìn thanh vũ khí lạnh khoan kiếm này, thân kiếm rộng khoảng một thước mà trung tâm của kiếm có độ dày gần 50 cm, rất rõ ràng, đây là một vũ khí bá đạo vô cùng. Một kiếm chém xuống, chỉ cần có đủ lực có thể trực tiếp phá hư lớp phòng ngự của cơ giáp khác. Bởi vì thiết bị phòng ngự của cơ giáp là quang thuẫn, lớp phòng ngự này đối với vũ khí nhiệt rất có hiệu quả, nhưng đối với các vũ khí lạnh khác như khoan kiếm này thì lại không có hiệu quả bằng. Cơ giáp cận chiến năng lực mạnh nhất tự nhiên là cận chiến gần người. Trên mặt đất, lực lượng của góc truyện audio.com, nó so với cơ giáp hình thú không khác nhau mấy, chỉ là thiếu khuyết khả năng công kích từ xa, nhưng nếu là chiến đấu trên bầu trời và trong tinh không thì chỉ cần nó tiếp cận thành công mục tiêu, hầu như đã nắm chắc phần thắng. Cho nên cơ giáp cận chiến trên chiến trường thường lập được nhiều công hơn nhất. Nhưng xác suất sinh tồn khi sử dụng nó cũng là thấp nhất so với những vương bài cơ giáp khác. Tuy nhiên chỉ cần có thể sống sót, loại cơ giáp này thường sẽ thăng cấp thành cơ giáp chủ lực hoàng cấp cơ giáp, bởi vậy nó được quân nhân liên bang gọi là cận chiến Bắc Mệnh Chi Vương. Lăng Lan vừa nhìn thấy giá cơ giáp này liền yêu thích vô cùng. Trong mắt đều là khát vọng mãnh liệt muốn có được. Cô thực sự rất muốn có được giá cơ giáp này, trước giờ Lăng Lan đều thích phong cách cận chiến, vì vậy ở vấn đề cơ giáp cô cũng thiên vị loại cơ giáp cận chiến hơn. Lăng Lan kiềm chế lại tâm trạng ngo ngoe dục dịch của mình tiếp tục nhìn về cơ giáp thứ 5. Cơ giáp thứ 5 này thực kỳ lạ, phía sau cơ giáp vốn nên có một hệ thống treo để gắn các loại vũ khí dành cho viễn trình hay cận chiến. Nhưng giá cơ giáp này lại không có, sau lưng của nó lại gắn một hình tròn bằng kim loại, nhìn hơi giống như mai rùa, nhưng trên đó lại có rất nhiều ống dẫn, giống như gân xanh che kín cả bề mặt. Thứ năm, giá cơ giáp thực kỳ lạ, cơ giáp phía sau lưng hẳn là treo hệ thống, có thể treo các loại viễn trình gần người vũ khí. Nhưng này giá cơ giáp lại không phải, nó mặt sau trực tiếp lưng đeo một cái rắn chắc hình tròn kim loại, có chút loại là với mai rùa đen dáng vẻ, nhưng lại bị mai rùa đen nhiều một ít tung hoành ống dẫn khẩu, liền như gân xanh giống nhau che kín ở mặt trên. Lăng Lan đếm kỹ một chút, hai bên sườn mỗi bên 3 ống, tổng cộng có 6 cái, ở giữa có thêm 2 ống, như vậy có tất cả 8 cái. Mới đầu Lăng Lan cảm thấy thật khó hiểu, không biết đây là loại hình gì của vương bài cơ giáp, may mắn là có tiểu tứ trợ giúp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu loại cơ giáp tương tự như vậy, lúc này mới biết loại cơ giáp này tên là cơ giáp lửa đạn. Có thể nói, cơ giáp này giống như một thành lũy di động, hỏa lực của nó là mạnh nhất trong tất cả các loại hình của vương bài cơ giáp, 8 ống dẫn trên lưng có thể tự động điều chỉnh xác định mục tiêu xạ kích. Loại cơ giáp này thường được sử dụng trong các trận chiến xảy ra tại tinh không, một lần công kích là có thể tiêu diệt vô số máy bay địch cho nên nó được gọi là tinh không chi vương. Nhưng nó cũng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là khối lượng của nó rất nặng nên tốc độ di chuyển khá chậm so với các cơ giáp khác, rất dễ bị tiếp cận. Nếu như bị tiếp cận, đặc biệt là vương bài cơ giáp cận chiến chi vương tới gần thì nó chỉ có một kết cục duy nhất bị tiêu diệt. Bởi vậy, một khi nó xuất chiến, thì yêu cầu phải có một vương bài cơ giáp hoặc 8 giá đặc cấp cơ giáp khác đi theo bảo hộ, để ở thời khắc mấu chốt có thể chặn lại những vương bài cơ giáp không cho tới gần. Lăng Lan quyết đoán vứt bỏ giá cơ giáp thứ 5, loại cơ giáp như vậy Lăng Lan không có quá nhiều hứng thú, chỉ có những cơ giáp yêu cầu năng lực điều khiển mới có tính khiêu chiến. Lăng Lan quyết đoán đi tới giá cơ giáp thứ 4, phi thân một cái tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng leo lên cơ giáp kéo chốt mở ra khoang điều khiển. Ca một tiếng, khoang điều khiển được mở ra, lộ ra một cửa nhỏ để người bên ngoài tiến vào, Lăng Lan cúi người tìm tòi. Góc truyện audio.com, liền tiến vào khoang điều khiển, lập tức ngồi xuống. Lăng Lan đóng khoang điều khiển, mọi thứ lập tức tối sầm lại, ngay sau đó, Lăng Lan khởi động cơ giáp, đèn trong khoang điều khiển được bật lên, cùng lúc đó trên ghế ngồi tự động xuất hiện đai bảo hộ cố định chặt chẽ thân thể lấy thân thể của Lăng Lan, để phòng ngừa những tổn thương do chấn động gây ra trong lúc điều khiển cơ giáp. Khởi động quang não tự động kiểm tra xung quanh, xin chờ một chút. Thời gian kiểm tra là 2 phút, nếu yêu cầu khởi động khẩn cấp, xin ấn nút khởi động khẩn cấp. Quang não của cơ giáp dựa theo thiết lập tự động mà phát ra âm thanh nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Lăng Lan sử dụng giá cơ giáp này, hơn nữa bây giờ cũng không ở trong tình huống khẩn cấp tự nhiên lựa chọn khởi động bình thường. Lần này đi đến chiến trường là cựu tử nhất sinh, mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ càng, nếu như vì tiết kiệm 2 phút mà làm cơ giáp xảy ra vấn đề hay có tai họa ngầm gì, thì đến lúc chiến đấu Lăng Lan muốn khóc cũng không kịp. Lăng Lan là một người bình tĩnh lý trí, đương nhiên sẽ không bao giờ để tình huống như vậy xảy ra, cô kiên nhẫn chờ đợi 2 phút trôi qua, sau khi xác định cơ giáp tất cả đều bình thường, mới bắt đầu điều khiển cơ giáp. Tiểu tứ từ giờ trở đi tiếp quản quang não, không để cho quang não lưu trữ những hình ảnh chiến đấu của chúng ta. Cơ giáp có chức năng lưu trữ tự động, thứ nhất là để xác định công huân, thứ hai là trợ giúp cho cơ giáp sư có thể cải tạo cơ giáp theo thói quen của người điều khiển, cố gắng điều chỉnh cơ giáp sao cho phù hợp với nhu cầu của người điều khiển. Đương nhiên trong trường quân đội thì chức năng này giúp cho các thầy cô tiện theo dõi và kiểm tra những kỹ năng thao tác mà học sinh học được, nếu như phát hiện được khuyết điểm gì có thể giúp cho học sinh điều chỉnh sửa đổi. Lăng Lan rất rõ ràng, đến khi chiến tranh kết thúc, hệ thống giám sát của trường quân đội sẽ khôi phục lại bình thường, lúc đó bọn họ nhất định kiểm tra các cơ giáp đã bị sử dụng, mà những tư liệu được lưu trữ lại sẽ là chứng cứ thuyết phục nhất. Mà Lăng Lan không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, cho dù cô là con của Lăng Tiêu đi chăng nữa. Thử nghĩ, cho dù là cường đại như cha cô Lăng Tiêu cũng không thể thoát khỏi sự ám hại của các thế lực trong quân bộ, nếu như các thế lực đó biết được con của ông cũng là một thiên tài điều khiển cơ giáp thì bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục ngồi yên, bọn họ sẽ không để cho Lăng Tiêu và con của ông tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó không chỉ có cô gặp nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến an nguy của Lăng Tiêu. Lăng Lan đương nhiên biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng cô lại không tin rằng Lăng Tiêu có đủ năng lực để ngăn cản tất cả ám hại, mà những ám hại này còn có thể đến từ chính bạn bè của ông. Trong khoảng thời gian ở chung này, Lăng Lan đã biết Lăng Tiêu là một người rất nặng tình cảm, trừ phi đã xác định đối phương phản bội ông, nếu không Lăng Tiêu sẽ không chủ động hoài nghi bạn hữu. Đây là ưu điểm của Lăng Tiêu mà cũng khuyết điểm, Lăng Lan thưởng thức Lăng Tiêu, nhưng cũng âm thầm lo lắng cho ông. Cho nên, đến bây giờ Lăng Lan cũng chưa bộc lộ thực lực chân chính của mình trước mặt Lăng Tiêu, bởi vì cô sợ Lăng Tiêu quá cao hứng liền tiết lộ chuyện của cô cho bạn bè. Đã biết, lão đại, tiểu tứ nghe được Lăng Lan phân phó, lập tức hưng phấn trả lời. Bởi vì ở thế, góc truyện audio.com, giới giả thuyết Lăng Lan vẫn luôn hạn chế cho tiểu tứ nhúng tay vào, hiện tại cô cũng cho nó hỗ trợ, điều này làm cho tiểu tứ cảm giác được nó thật sự có thể giúp được lão đại rồi. Như vậy có phải, nó đã hoàn toàn xứng đáng để trở thành đệ nhất tiểu đệ của lão đại rồi không? Tiểu tứ mang theo tâm tình tự hào lại hưng phấn này mà tiếp nhận quyền khống chế quang não của cơ giáp. Bước đầu tiên chính là che chắn lại hệ thống lưu trữ của quang não. Tiểu tứ rất rõ ràng, lão đại nhà mình cũng không phải muốn tắt đi hệ thống lưu trữ, nếu không chính Lăng Lan tắt đi là được, căn bản không cần nó ra tay. Lăng Lan phân phó nó như vậy là vì cô hiểu rõ năng lực của tiểu tứ, có thể chế tạo hình ảnh giả làm như cơ giáp không có người điều khiển. Nói cách khác, sẽ không có người nào có thể từ hệ thống lưu trữ phát hiện được cơ giáp này đã từng có người sử dụng. Cách chương.